Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 244, Tấn Thăng Hồn Tông đẩy tà hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng ngày hôm sau, tại trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, Đường Long đang luyện tập với Thái Thản Cự Viên, đồng thời cậu được Thiên Thanh Ngưu Mãng ở một bên chỉ điểm vài lỗi sai trong cách chiến đấu của cậu. Đường Long luyện tập với Thái Thản Cự Viên được một lúc thì cảm nhận cơ thể mình hồn lực 39 cấp lên 40 cấp đã có dấu hiệu rung lây sắp phá vỡ. Nên là Đường Long gồng mình dồn hết hồn lực vào tay mình hướng Nhị Minh một trường vỗ ra. Phá cho ta. Đường Long cảm nhận được gong cuồng xiềng xích trong cơ thể mình đã bị đánh phá rồi. Toàn thân cao thấp cảm thấy thoải mái vô cùng. Đường Long thuận lợi đột phá 39 cấp lên 40 cấp trở thành hồn tông trẻ tuổi đấu la đại lục. Dừng tay Nhị Minh. Nhị Minh nghe Đường Long kêu dừng tay thì dừng lại động tác trên tay mình. Nó không hiểu vì sao đang luyện tập hăng say như vậy Đường Long lại kêu dừng. Ta đột phá lên hồn tông rồi nên là cần thu hoạch hồn hoàn. Đường Long nói xong ngồi xếp bằng dưới mặt đất. Ý thức của cậu chìm đắm vào không gian tối. Đường Long xe nhẹ đường quen nhìn lấy thông tin hai hồn thú xuất hiện trước mặt mình. Hồn thú, Phong Lôi Vũ Long, tu vi, 100 vạn năm, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi lôi chi thần. Hồn kỹ, Phong Đao Liệt Trảm, Thiên Quân, Phong Lôi Diệt Tước, Cửu Phong Cửu Lôi. Hồn thú, Tứ Vĩ, tu vi, 100 vạn năm, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi hỏa chi thần. Hồn kỹ, Nham Thạch Vỡ Nát, Nham Độc Toái Nha, Hỏa Độc Hủ Thực, Thiêu Đốt. Đường Long mỉm cười nhìn hai con hồn thú rồi xông tới. Cả hai con hồn thú Phong Lôi Vũ Long và Tứ Vĩ khuôn mặt khổ bức lấy khi nhìn thấy Đường Long đánh về phía mình. Không có cách nào trốn được đâu. Phải chiến đấu thôi. Phong Lôi Vũ Long, không cần ngươi nhắc ta cũng sẽ làm thôi. Tứ Vĩ, Phong Lôi Vũ Long và Tứ Vĩ cũng phát động công kích của mình. Thiên Quân, Phong Lôi Vũ Long, Nham Độc Toái Nha, Tứ Vĩ. Trên bầu trời xuất hiện đám mây và có những tia sét xuất hiện. Sau đó khi Đường Long bước vào phạm vi mây đen thì nhiều tia sét thô to như cột đỉnh hướng về phía cậu rơi xuống. Tứ Vĩ hướng về Đường Long làm động tác cắn và một hư ảnh đầu lâu xuất hiện cách Đường Long có 10 cm cũng há miệng ra. Vô dụng thôi, ngoan ngoãn trở thành hồn hoàn của ta đi. Trên đỉnh đầu Đường Long xuất hiện một vòng xoáy đen và không ngừng bàng trướng ra bao phủ lấy một vùng. Tất cả những tia sét đều đánh vào vòng xoáy đen đó đều không ngoại lệ bị hấp thu đi và Đường Long mở ra một xoáy đen khác liên kết với cái vòng. Xoáy trên đầu mình nên là Phong Lôi Vũ Long cùng Tứ Vĩ phải tao ương rồi. Bọn chúng không ngờ tới là Đường Long xe chơi như vậy nên nhất thời chưa kịp phản ứng bị hàng ngàn hàng vạn chia sét oang xuống cơ thể mình. Đường Long hướng về hư ảnh đầu lâu đấm ra hai quyền. Hai quyền này của cậu chấn vỡ hư ảnh uy lực không giảm thẳng hướng hai hồn thú mà đi. Vừa mới gắng gượng chống đỡ tia sét hạ xuống thì chúng nó đã phải ăn nguyên cú đấm của Đường Long vào người. Bọn chúng hộc ra chút huyết và lui lại vài bước. Quái vật, x2. Đường Long lướt tới trước mặt Phong Lôi Vũ Long rồi tay hóa chảo chụp vào cổ của nó nhưng mà bị Tứ Vũ phản xạ kịp thời dùng nấm đấm được bao bọc. Trong nham tương và độc đấm tới, Đường Long thấy vậy đưa hai tay bắt chéo trước ngực đỡ lấy nhưng do chênh lệch về hình thể nên là Đường Long bị Tứ Vĩ đấm bay đi. Cảm ơn, Phong Lôi Vũ Long, nếu ngươi chết thì ta cũng không sống được bao lâu. Tứ Vĩ, Đường Long đưa tay lau đi tia máu tươi ở khóe miệng mình rồi dùng quang tốc xuất hiện bất ngờ trước mặt Tứ Vĩ sau đó nện thẳng vào đầu nó một quả. Cầu xoáy ốc. Tứ Vĩ lãnh trọn nặng như vậy thì nó rít gào lên thảm thiết. Sau đó cậu xoay đầu nhìn Phong Lôi Vũ Long. Cậu lại tiếp tục biến mất rồi tung nhiều quyền vào mặt Phong Lôi Vũ Long khiến nó cũng gào lên thảm thiết. Thời gian cứ thế trôi qua 2 canh giờ. Đường Long trên người quần áo rách nát không chịu nổi. trên người thủng vài lỗ nhìn trông rất thảm. Đây là hậu quả của việc cậu gần giết chết được Phong Lôi Vũ Long và Tứ Vĩ thì bọn chúng tiệt địa phản kích đánh cho cậu trở tay không kịp, nhưng sau đó cậu cũng giết được hai con hồn thú. Cũng khá đấy, nhưng chưa được. Đường Long ngồi xếp bằng tiến hành hấp thu hồn hoàn của mình. Vũ hồn long thương hồn kỹ thứ tư có tên là Lôi Phong Cửu Thương. Hồn kỹ thứ tư Lôi Phong Cửu Thương tăng tốc độ lên 20 và xuyên thấu lên 20. Gia trì được 9 lần mỗi lần phát động hồn kỹ. Có thể dùng lên cho đồng đội hoặc bản thân. Vũ hồn thập vĩ hồn kỹ thứ tư có tên là Độc Nham Trảo. Hồn kỹ thứ tư Độc Nham Trảo tăng lực công kích lên 40. Công kích trúng địch nhân 4 lần sẽ gây nên hiệu ứng trúng độc và thiên đốt. Ký chủ, Long, Mizakoryu, Vũ Hồn, Long Thương, Thập Vĩ, đẳng cấp, 42, Hồn Hoàn, Vũ Hồn Long Thương, Kim Kim Kim Kim, Vũ Hồn Thập Vĩ, Kim Kim Kim Kim, Hồn Kỹ, Vũ Hồn Long Thương, Hồn Kỹ thứ nhất Độc Thương, Hồn Kỹ thứ hai Nham Thương Ám Kích, Hồn Kỹ thứ ba Băng Thương Phong Tỏa, Hồn Kỹ thứ tư Lôi Phong Cửu Thương, Vũ Hồn Thập Vĩ, Hồn Kỹ thứ nhất, Nhất Phong Nhất Cát, Hồn Kỹ thứ hai Tăng Cấp Siêu Linh, Hồn Kỹ thứ ba Nguyên Thủy Bạo Liệt, Hồn Kỹ thứ tư Độc Nham Trảo. Hồn Lực, 5, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực. Năng lực đặc thù, Thiên Sinh Thần Lực, vượt cấp chiến đấu. Nếu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Đường Long mở mắt ra lần nữa thì thấy ba cô gái A Ngân, Hoán Vũ và Tà Hồ đang tò mò nhìn mình. Làm sao vậy? Trên mặt anh có dính gì sao? Không có gì, chỉ là ban nãy Long ca tỏa ra hồn lực thật là kinh khủng nên là bọn em tò mò là anh đang làm gì mà tỏa ra hồn lực nhiều như vậy. A Ngân, đúng vậy đấy, ở cách một đoạn khá xa còn cảm nhận được. Hoán Vũ, lão công chẳng lẽ đã tấn cấp hồn tông rồi? Tà Hổ, ừ vừa mới xong thôi. Đường Long giải thích cho cả ba nữ về vũ hồn của mình một chút để cho các nàng không khỏi bất ngờ. Tam nữ bất khả tư nghị nhìn Đường Long như là nhìn quái vật vậy. Long ca chẳng lẽ cùng là hồn thú tu luyện tới 10 vạn hóa hình sao? A Ngân vừa nói xong thì nhận lấy là cái chặt đầu thần trưởng của Đường Long. Đương nhiên là không rồi. Nếu anh là hồn thú thì cả ba em đều nhận ra rồi chẳng phải sao? Cũng đúng, Tà Hổ, được rồi, trời cũng tối rồi nên là đi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây và đi du lịch một chút. Nghe Đường Long nói sẽ rời đi thì A Ngân và Hoán Vũ có chút thất lạc cúi đầu xuống. Hai nàng mong muốn được ở chung với cậu nhưng mà các nàng không có lý do gì để giữ cậu lại cả. Nhận thấy biểu cảm xa xút của A Ngân và Hoán Vũ thì Đường Long làm sao mà không biết ý của cả hai đâu. Đường Long xoa đầu hai người. Được rồi, dù sao anh cũng dự định dẫn theo hai người nên là không cần làm khuôn mặt ủ rũ đó đâu. Thật sao? Hoán Vũ, ừ, hoan hô. A Ngân và Hoán Vũ cực kỳ vui mừng. A Ngân trong lúc vui mừng quá đỗi đã làm điều khiến cho nhị nữ trợn mắt lên. A Ngân chạy lại bên người Đường Long rồi khẽ hôn lên má cậu. Đến khi nàng lấy lại tinh thần thì Hoán Vũ và Tà Hồ quái dị nhìn nàng. A Ngân xấu hổ dùng tay bụng mặt mình chạy đi. Để em đi tâm sự cùng Ngân Ngân. Hoán Vũ, ừ nhờ em đó. Hoán Vũ chạy đi đuổi theo A Ngân mà đi. Khi mà Hoán Vũ chạy khuất đi rồi thì Tà Hồ nở nụ cười tinh danh nhìn Đường Long. Sướng nhỉ, được gái hôn trước mặt nhiều người như vậy. Tà Hồ, không ghen sao? Tại sao phải ghen đâu? Nam nhân càng cường đại thì càng có nhiều nữ nhân bên cạnh mà. Đạo lý đó em vẫn hiểu mà. Tà Hồ, nhưng mà em vẫn có chút ăn dấm. Tà Hồ, bảo bối nói xem Long ca làm cách gì để hết ăn dấm đây. Tả Hổ không nói mà mỉm cười nhìn Đường Long rồi nàng cởi bỏ hết đồ trên người mình kể cả nội y. Đường Long nhìn Tả Hổ hành động như vậy cũng chiều theo ý nàng mà cởi bỏ đi đồ mặc trên người mình. Sau đó đè Tả Hổ xuống đất miệng đưa tới môi thơm của nàng rồi hôn xuống môi nàng. Lưỡi hai người quất quýt lấy nhau. Đường Long kích tình Tả Hổ bằng nhiều cách khác nhau khiến cho nàng nhanh chóng thở dốc và lạc lối đi. Cậu cảm thấy kích tình đủ rồi thì đưa cự long to lớn của mình tới khe suối đã chảy dâm thủy của Tả Hổ. Cậu ma sát đầu cự long với miệng khe suối lấy chút ít dâm thủy để bôi trơn rồi đâm thẳng vào trong tiểu nguyệt của Tả Hổ. Tả Hổ tuy là màn trinh bị xé rách nhưng mà không kêu rên chút nào cả. Lão công vận động đi em chịu được. Tả Hổ, Đường Long nghe vậy cũng vận động cơ thể mình. Cự long của cậu ra vào liên tục tiểu nguyệt của Tả Hổ. Trong khi Đường Long đang vận động cùng Tả Hổ thì ở một bên A Ngân và Hoán Vũ khá là sốc khi mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lão công thế anh cũng đã để ý tới A Ngân và Hoán Vũ rồi đi. Tả Hổ, ừ nhưng mà anh không tính dùng cường ngạch phương thức ép buộc các nàng. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu các nàng chịu thì anh sẽ làm còn không thì thôi. Nhưng mà anh vẫn bày tỏ thái độ của mình với các nàng. Lão công thật là bá đạo đấy. Tả Hổ, đương nhiên rồi. A Ngân và Hoán Vũ ở một bên lắng nghe hết thảy thì trầm mặc lại. Nói thật sự các nàng có cảm tình với Đường Long là không giả nhưng mà cả hai khó lòng chấp nhận được việc san sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác. Được, hai người cần thời gian thích ứng vì các nàng cũng biết đạo lý mà Tả Hổ cũng hiểu. Cách chương.